Chồng trước có độc, hợp đồng hàng tỷ đoạt con. Chương 412, 412, giải quyết tốt hậu quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn vừa nhắc tới cái này, ông vẫn lại là một bụng khí. Quay đầu nhìn thoáng qua Triệu Hiểu Huyên ngã ngồi tại đất. Vẫn lại là nhịn không được giẫm cô một hai chân. Tô Yên Mộ một mặt che chở con gái, một mặt lại nghĩ đến Triệu Hiểu Huyên bị Lãnh Vân Lâm chán ghét mà vứt bỏ. Nói tuyệt đối sẽ không phụ trách. Trong lòng không khỏi đau buồn. Hiểu Huyên, chuyện ngày hôm qua, con như thế nào lá gan lớn như vậy, từ nhỏ liền nghe lời. Hiểu chuyện, chuyện tình lần này là thật quá không có chừng mực. Con làm sao bây giờ? Nghe thấy Tô Yên Mộ nói lên chuyện ngày hôm qua, Tô Tuyền Lăng vội vàng lên tiếng xin xỏ. Bác, Hiểu Huyên ngày hôm qua cũng là uống nhiều nhất thời hồ đồ, không phải cố ý. Người đừng nóng giận, nhất thời hồ đồ, tôi thấy nó chính là tiện. Triệu Hãn Thanh cả giận nói, con liền thích Lãnh Vân Lâm như vậy, không thể không có nó, con liền không có thể có chút rụt rè con gái sao? Triệu Hãn Thanh càng nói càng tức, đối với Triệu Hiểu Huyên nói, con chỗ nào cũng không cho đi, ở nhà tỉnh lại cho cha. Nói xong câu đó ông không nói lời gì nữa mà là quay người lại lên thang lầu. Một bộ không nghĩ muốn lại nói chuyện với nhau. Quan tâm con gái xong rồi. Tô Yên Mộ đối với Tô Tuyền Lăng bên cạnh nói. Tuyền Lăng a, hôm nay cũng phiền toái con. Sẽ không cần đi, giữa trưa tại nhà gì ăn cơm đi. Nghe thấy Tô Yên Mộ nói, Tô Tuyền Lăng phục hồi tinh thần lại nói. Cô, không cần. Hôm nay con có chút không thoải mái, nghĩ muốn trực tiếp về nhà rồi. Tô Yên Mộ nhìn Tô Tuyền Lăng sắc mặt có chút tái nhợt quan tâm hỏi. Tuyền Lăng a, con làm sao vậy? Không thoải mái chỗ nào? Cô gọi điện thoại để cho bác sĩ gia đình đến đây đi. Cô không cần, không có việc lớn gì. Chính là có chút đau đầu. Trở về ngủ một giấc thì tốt rồi. Nghe xong Tô Tuyền Lăng mà nói, Tô Yên Mộ nghĩ nói. Tốt lắm, cô phái lái xe đưa con trở về. Cô, thật sự không có việc gì. Tô Tuyền Lăng uyển chuyển nghĩ muốn cự tuyệt. Không được, đau đầu lại vẫn lái xe. Sẽ ra sự tình, cứ như vậy định, cô phái lái xe đưa con trở về. Nhìn Tô Yên Mộ kiên trì, Tô Tuyền Lăng không tại cự tuyệt. Gật gật đầu, tại lúc bà đi gọi xe. Tô Tuyền Lăng ngồi xổm người xuống nhìn Triệu Hiểu Huyên thất hồn lạc phách. Cô đụng lên đi, tại bên tai cô nói nhỏ. Kỳ thật, chúng ta còn có cơ hội. Còn nhớ rõ danh hiệu một trong di động Mộ Thanh Vũ sao? Triệu Hiểu Huyên bỗng nhiên quay đầu. Tô Tuyền Lăng gật gật đầu. Nếu em tin, chị cố gắng giúp em điều tra ra. Có lẽ này là cơ hội sau cùng chúng ta rồi. Bên này, Lãnh Vân Lâm ra cửa. Biểu đạt chính mình đối với Triệu Hiểu Huyên khinh thường, sau đó Trình Diệu Quân bên ngoài còn đang tại chờ anh. Tối hôm qua đến bây giờ đều đã giữa trưa. Anh một ngụm cơm cũng chưa ăn, cũng không muốn ăn. Bị người ghê tởm đến loại trình độ này anh làm sao ăn tiếp xuống. Nhưng mà anh trái lại cần tìm một chỗ cùng Trình Diệu Quân nói một chút sự tình. Vì thế, hai người tới một nhà muốn một cái phòng được bao bí ẩn chút. Tôi muốn chứng cớ. Hai người mới vừa ngồi xong, Lãnh Vân Lâm vỗ bàn trực tiếp nói. Đừng nói anh thật sự không có đụng chạm Triệu Hiểu Huyên. Phỏng chừng va chạm cô sau cùng bị ghê tởm nghĩ muốn phun cũng là anh. Anh cũng không phải là cái loại người đàn ông háo sắc này. Hơn nữa hoàn toàn ngược lại. Chính là bởi vì anh đối với nữ sắc quá soi mói cho nên bạn gái trước anh đều là không cùng bao lâu hứng thú tẻ nhạt. Cách chương.